Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì đã xảy ra một câu chuyện tang thương. 5 10 15 Bé Quỳnh úp mặt vào một gốc cây cổ thụ to lớn. Giọng nói bé xíu đáng yêu vang lên giữa trưa hè. Sau khi đếm xong xuôi thì nó cũng lật đật chạy đi tìm mấy chị của nó. Bóng dáng nhỏ nhắn mẩm mỉm của bé khiến cho người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng chịu. Cô bé cứ bước đi như vậy, rồi vô tình dấp phải một cái bẫy rắn độc của người dân trong vùng, vì vốn dĩ nơi đó có rất nhiều loài rắn lạ nguy hiểm. Và rồi loài động vật bò sát máu lạnh ấy đã cướp đi tính mạng của cô gái nhỏ bé 5 tuổi kia. Quỳnh sợ hãi khóc lên nức nở. Cả đám nghe vậy thì liền chạy ra xem xét, nhưng đập vào mắt cả bọn là một bầy rắn có đủ loại màu sắc đang vây quanh người bé Quỳnh, còn đang trườn trên mặt đất. Huỳnh Anh lúc này la hét tên của em mình, nhưng lại không biết phải làm sao, vì ở đây cách chỗ ở của bọn họ cũng khá xa, có muốn kêu cứu cũng chẳng kịp nữa. Nè, tụi bay mau gọi người tới đi, mau cứu em ấy đi. Ngay tại thời điểm cả bọn trẻ con quá nhỏ, lý trí chẳng thể nào thắng nổi cái sự ích kỷ lúc bấy giờ, cho nên mạnh ai đều chạy thẳng một mạch về nhà, để lại Huỳnh Anh chân tay bủn rủn, ngồi khuỵu xuống dưới nền đất, chứng kiến em mình chết dần chết mòn vì cái nọc độc. Âm thanh cuối cùng mà Huỳnh Anh nghe được từ miệng của bé Quỳnh là: Chị ơi! Nỗi đau đớn tột cùng khi phải chứng kiến cảnh tượng vừa kinh dị vừa tang thương ấy khiến cho thần trí của Huỳnh Anh bị ảnh hưởng không ít. Cô dành hết cả tuổi thanh xuân để tìm hiểu về tâm linh, những điều kỳ bí nhất, chỉ để một lần gặp lại được bé Quỳnh. Và Huỳnh Anh suốt mấy năm ròng rã cũng tìm ra được cái trò chơi trốn tìm này. Nhưng cái quy luật mà cô mang đến chẳng hề đơn giản như mọi người nghĩ. Sau khi họ uống máu của nhau đã được yểm bùa từ trước thì cũng sẽ bắt đầu nảy sinh ra ảo giác. Những sự hận thù hay ghen ghét, ích kỷ của họ sẽ chiếm lấy lý trí, rồi tự chém giết lẫn nhau, cho đến khi còn lại người sống sót cuối cùng thì người đó sẽ giành chiến thắng, sẽ nhìn thấy được những người ở cõi âm ti mà họ muốn gặp lại nhất. Chuyện đã qua lâu rồi, vậy sao mày còn hận tụi tao? Bây giờ có quay trở lại thì tụi tao cũng không thể cứu nổi em ấy mà. Duy tức giận quát lên với Huỳnh Anh. Câu chuyện năm đó đúng là tụi nó có sai, nhưng đâu dẫn đến mức Huỳnh Anh phải trả thù như vậy. Im đi, tụi bay là một lũ hèn nhát. Nếu lúc đó tụi bay trở về báo cho người lớn biết thì mọi chuyện đã khác rồi. Đổi lại tụi bay đều im lặng, không hề nhắc gì đến cái chuyện đó cả. Đến khi tự tôi chạy về sớm á, thì mọi người mới hay được tin. Huỳnh Anh nghẹn ngào dừng lại một hơi, tay nó run run, từ từ chỉ lên vết sẹo dài trên gương mặt. Nó nói: Tụi bay có nhớ năm xưa đã từng cười nhạo tao như thế nào về cái vết sẹo này hay không? Tụi bay có biết nó gì đâu mà ra hay không? Vẫn là câu chuyện của bé Quỳnh năm đó. Sau khi người dân trong xóm hay được tin thì liền lật đật chạy ra xem xét. Nhưng đối diện với nỗi đau mất mát đau đớn tột cùng ấy, ba mẹ của Huỳnh Anh lại chĩa mũi dụi sang con mình. Họ đay nghiến hành hạ cô đủ kiểu, đổ hết tội lỗi lên đầu cô bé 10 tuổi. Mày nói đi, có phải mày đẩy em mày xuống dưới đó hay không? Cái con mất dạy này! Giọng ba của Huỳnh Anh gầm lên. Ông quát tháo đánh đập cô bé trước mặt mọi người, khiến cho ai nấy đều trùng mình sợ hãi. Đột nhiên ông lại liếc mắt nhìn sang Thùy. Năm đó cũng còn bé mà sợ hãi nấp sau lưng bố mẹ mình. Ngay lúc đó hầu như tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ và chứng kiến toàn bộ sự việc. Con Thùy, nói cho tao nghe, có phải con Quỳnh Anh á, nó làm mà không dám nhận hay không? Mày mà nói dối tao cắt lưỡi mày liền. Lão ta cứ liên tục gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, lửa giận ngút trời chẳng khác gì một con quỷ dữ đội lốt người. Thùy lúc đó vì quá sợ hãi mà gật đầu lia lịa, lắp bắp nói: Dạ, đúng là Huỳnh Anh làm. Chỉ với một câu ngắn gọn không xác thực của Thùy đã trực tiếp đẩy Huỳnh Anh vào con đường cùng. Lão nghe xong thì cơn thịnh nộ phóng lên tới đỉnh điểm. Trên tay là cây roi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net